Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 3, tẩy tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những tiểu thuyết kia viết tẩy tủy phạt gân chỉ là ngất đi, tỉnh ngủ về sau tẩy đi một thân vết bẩn liền tốt, thuần túy là thêu dệt vô cớ, lại tẩy tủy trong quá trình nếu như không thể kiên trì một mực bảo trì thanh tịnh, có khả năng rất lớn sẽ cho cơ thể lưu lại không nhỏ tai họa ngầm cùng tổn thương. Nàng trước đây nếu không có lão tổ tông lưu lại một tia thần thức nhắc nhở, có lẽ cũng sẽ thất bại, bất quá giảm bớt chỗ đau biện pháp cũng không phải không có. Phục dụng tẩy tủy đan lúc ngâm tại không gian linh tuyền bên trong, linh tuyền lại trợ giúp khai thông cơ thể, sự tẩy tủy đan bên trong linh khí có thể càng thêm thông thuận mà dội rửa thể nội linh mạch, mặc dù không thể giảm bớt tẩy tủy thời gian tốn hao, nhưng lại có thể làm cho đau đớn giảm xuống chừng phân nửa. Mặc dù đổi một cái thế giới, ở đây không có zombie, cũng không phải tận thế, không còn nguy cơ tứ phía, nhưng quanh năm tới tại tận thế sống sót Vân Sơ vẫn kiên định cho rằng, bất luận mặc kệ ở nơi nào, chỉ có năng lực của tự thân đủ mạnh, mới có đầy đủ ngữ quyền, mới có thể càng tự do địa sinh tích trữ đi. Nếu như chỉ có một mình nàng có thể còn không biết gấp gáp như vậy, nhưng nhiều hai cái tiểu vướng víu, thì không khỏi không làm nhiều cân nhắc. Trước kia cũng đề cập tới, cái này cơ thể muốn so nàng lúc đầu linh căn thiên phú tốt hơn. Đời trước nàng đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, mà linh căn lại là thủy hỏa mộc tam linh căn. Tại đơn linh căn vì cực phẩm tu chân giới, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên phú. Hơn nữa trong đó còn có thủy hỏa hai loại tương khắc thuộc tính, càng là muốn tại trung đẳng bên trên lại rơi nữa một cái cấp bậc. Dù vậy, thời mặt pháp thời đại, có thể tu luyện bản thân đã muốn ưu việt tại tất cả mọi người, cho nên về sau nàng mới từ từ trở thành hoa quốc số một số hai cường giả một trong. Cuối cùng thậm chí tại cùng zombie vương trận chiến cuối cùng bên trong đồng quy vô tận. Một thế này, nàng vừa đến nơi đây liền xác nhận, hỏa hệ dị năng đi theo qua, chỉ có điều bị đánh về nguyên hình, từ cấp 7 hạ xuống không cấp, thủy hỏa mộc tam linh căn lại trực tiếp biến thành mộc hệ đơn linh căn, đây chính là cực phẩm thiên linh căn, dựa theo trong tàng thư các công pháp giới thiệu, tốc độ tu luyện so khác tạp linh căn phải nhanh hơn gấp mấy lần, nói đến khoa trương điểm. Tùy tiện hít một hơi đối tự thân đề cao đều so với người khác ngồi xuống nghiêm túc hấp thu một ngày linh khí hiệu quả tốt. Vân Sơ đã đợi không kịp nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên linh căn là có phải có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Chọn ngày không bằng đụng ngày, Vân Sơ không nhiều trì hoãn, bước nhanh đi đến phòng luyện đan cầm một hạt tẩy tủy đan, sau đó lại từ nhỏ sau điện đầu linh tuyền trong hồ lấy được một ao nước dẫn vào trong thùng gỗ, sau đó cởi trên người quần áo trần tru. Ông tiến vào trong nước, hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý tốt xây dựng, cắn răng một cái, trực tiếp đem tẩy tủy đan nuốt xuống. Đan dược vào miệng liền biến hóa, theo cổ họng chảy vào bên trong cơ thể, dược hiệu lúc đó liền phát huy có tác dụng, quen thuộc kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tẩy lượt toàn thân. Dù là sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, Vân Sơ vẫn là không nhịn được đau đến cau mày, cơ thể không tự chủ rụt lại, sắc mặt càng là trực tiếp trở nên trắng bệch một mảnh. Mồ hôi lạnh càng là không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt kéo kẹt vang dội, quanh thân kinh mạch phảng phất cũng muốn nổ nát. Vân Sơ sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, sau đó lại đỏ lên, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút hỗn loạn. Tẩy tủy phạt gân quá trình thời gian tốn hao cũng không tính quá dài, nhưng đối với đang trải qua khó có thể tưởng tượng đau đớn người trong cuộc mà nói, cho dù chỉ có một đêm canh giờ, cũng là một ngày bằng một năm, một phút so một ngày còn muốn lâu dài rằng giặc. Vân Sơ cắn chặt hàm răng, bằng vào tại tận thế 7 năm rèn luyện tới siêu phàm nghị lực, tăng thêm nước linh tuyền, gia trì, toàn bộ quá trình mặc dù đau đến để cho nàng mở mắt không ra, không tự chủ được nghĩ kêu đau, lại vẫn luôn chưa từng ngất đi. Thẳng đến không biết qua bao lâu, đau đớn bắt đầu biến mất, thân thể hư nhược dần dần trở nên có lực. Một mực căng đau kinh mạch cũng giống bị tẩy tủy đan dược hiệu dội dừa phải nói không trở ra thoải mái. Vân Sơ liền biết, cái này thứ hai độ tẩy tủy, cuối cùng thuận lợi kết thúc. Hô, thở dài nhẹ nhõm, mở to mắt cúi đầu xem xét, thanh tịnh thấy đáy nước linh tuyền đã trở nên xám xịt. Ngược lại là trên người nàng vô cùng sạch sẽ, rõ ràng tẩy tủy sau bị bài xuất tới tạp chất cũng đã bị linh tuyền hấp thu. Đem bẩn rơi xử lý nước đi. Lại đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, Vân Sơ lúc này mới cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống thân thể, không ngoài sở liệu, Tẩy tủy đi qua thân thể này, kinh mạch bị nới rộng rất nhiều. Vừa tỉnh lại lúc bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến bệnh dề dề bộ dáng rút đi. Khí sắc không cần quá hảo. Trên trán thương cũng hoàn toàn khép lại, ngay cả một cái vết sẹo cũng không có lưu lại. Thừa dịp khoảng cách Hừng Đông còn có không ít thời gian, Vân Sơ dứt khoát mang tới tụ linh đan cùng linh thạch, tinh hạch chờ thiết yếu vật phẩm, bắt đầu tu luyện. Bất kể như thế nào, tốt xấu muốn trước dẫn khí nhập thể tiến vào luyện khí kỳ. Từng có một lần kinh nghiệm, lần này bắt đầu lại, thân thể thiên phú tu luyện vẫn còn so sánh lúc đầu hảo, dẫn khí nhập thể quá trình không có chút nào độ khó. Không đến nửa canh giờ, Vân Sơ lại lần nữa tiến vào trở thành luyện khí một tầng tu sĩ, mặc dù vẫn như cũ chỉ là tầng thấp nhất, tốt xấu không tính hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Sau đó, nàng không có gian đoạn nuốt một hạt tụ linh đan, trong tay càng là nắm lấy linh thạch hấp thu bên trong linh khí. Nói đến linh thạch, không thể không nói, nàng lão tổ tông đặc biệt hào, trong không gian chẳng những cho hậu bối lưu lại rất nhiều tu luyện công pháp đan phòng trận pháp các loại tài nguyên. Còn có số lớn linh thạch, từ hạ phẩm đến cực phẩm một dạng không thiếu, lại trong không gian còn có thượng đẳng linh mạch hội xuất sinh linh thạch, không nói khoa trương, cơ bản có thể làm đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cho nên nàng dùng nửa điểm không đau lòng. So sánh cùng nhau, tinh hạch dự trữ ngược lại lộ ra có chút không đủ, đương nhiên, số lượng hay là rất nhiều, chỉ là ở đây đã không có zombie có thể để nàng thu hoạch tinh hạch. Không gian lại không thể sinh ra loại zombie này, trong đầu mới có thể giáng dấp đồ chơi, tinh hạch liền thành không thể tái sinh tài nguyên, cần cẩn thận sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dựa vào nàng nhiều năm qua dự trữ, sở tồn tinh hạch tổng lượng để cho nàng một lần nữa đem dị năng khôi phục lại cấp 7 hay là dư xài. Dù sao, trong đó 5, 6 cấp 7 cao cấp tinh hạch liền có không ít, một khỏa bù đắp được hàng trăm hàng ngàn khỏa cấp thấp tinh hạch. Hoàn toàn không thể so sánh. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng lúc, Vân Sơ mới kết thúc tu luyện, ngắn ngủi bất quá 3 canh giờ thời gian, dựa vào đan dược và linh thạch, nàng liền trực tiếp từ luyện khí một tầng lên tới tầng 3, so với lúc trước một tháng mới thăng lên một tầng nhanh không phải một chút điểm, cứ việc tận thế khắp nơi nguy cơ tứ phía, vốn cũng không có đầy đủ an toàn thời gian để cho nàng thật tốt tu luyện. Nhưng thiên linh căn nghịch thiên tốc độ tu luyện vẫn có thể thấy được lốm đốm. Hỏa hệ dị năng có đầy đủ tinh hạch tải, cũng từ đầu cấp tăng lên tới nhất cấp. Nhất cấp hỏa hệ dị năng tải tận thế không thể nào đủ nhìn. Nhưng ở cổ đại chịu đựng còn có thể dùng. Không cấp đại khái tối đa chỉ có thể phát ra một cái tiểu hỏa cầu. Nhất cấp lại có thể thuấn phát 3 đến 5 cái hỏa cầu. Hoặc giống nàng đã trải qua một lần, hỏa hệ dị năng đủ loại cách dùng đều nghiên cứu thấu triệt. Còn có thể chơi ra hoa khác dạng tới. Tóm lại, một đêm này gọi là thu hoạch tương đối khá. Vân Sơ mới đến có chút bất an ổn tâm theo năng lực tăng thêm mà an định xuống. Vừa vặn lúc này cảm thấy bên ngoài hai đứa bé ẩn ẩn có chút động tĩnh. Vân Sơ không dám trong không gian chờ lâu. Trước khi rời đi tâm tư khẽ động, lấy được 2 bát thánh nữ quả cùng ô mai mới lách mình ra không gian. Vừa đem 2 bát hoa quả phóng tới bên giường cũ nát trên bàn gỗ. Hai đứa bé liền vuốt mắt tỉnh. Nương, bọn nhỏ vô ý thức kêu một tiếng, Vân Sơ sờ lên bọn hắn cái đầu nhỏ, cho bọn hắn dịch rồi một lần góc chăn, vỗ nhẹ 2 cái, thấp giọng trấn an. Ngoan, các ngươi ngủ tiếp. A, hai đứa bé khéo léo ứng thanh, tiếp đó hướng về trong chăn hơi co lại, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Cũng là rất đơn giản đồ vật, thời gian tốn hao cũng không nhiều, đợi nàng bận rộn xong, hai đứa bé cũng đã dậy rồi, còn đặc biệt ngoan mà chính mình đi rửa mặt xong. Tiếp đó liền đứng tại cách đó không xa mắt lon lon nhìn nàng, cùng với nhóm bếp cháo cùng đồ ăn, cái kia một mặt khát vọng cùng thấy thèm bộ dáng khả ái đem Vân Sơ đều chọc cười, trực giác về sau có như thế 2 cái vật nhỏ tại, chắc chắn có thể cho nàng mang đến không thiếu sung sướng. Cách chương.